Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2257. Chương 2257. Bổ nhào tác giả Cố Hồng Trung. Chính là nghiên cứu máy thu hình hoa quang cũng có được trời ưu đãi điều kiện. 2 năm đến 3 năm trước, cụ thể một năm kia Vạn Phong vậy không nhớ rõ. Cần phải Aspen gạo đối với thành xem kỹ thuật yêu cầu. Vạn Phong thông qua mình ở được nước Kỳ Mộng Đạt công ty thu mua một cái kêu là em xây công ty một. Cái kêu là Maston ngành. Cái ngành này chủ yếu chính là nghiên cứu quét hình và thành xem kỹ thuật nghiên cứu. Đi năm đồng dạng là cần phải Aspen gạo yêu cầu. Kỳ Mộng Đạt lại hoàn thành đối với một cái kêu là SVG công ty nhỏ thu mua. Thu được hình chiếu che chở nhắm kỹ thuật, quét hình kỹ thuật, những thứ này mặc dù không phải là dùng để đặc biệt nghiên cứu máy thu hình, nhưng nhất định sẽ ở máy thu hình nghiên cứu lên phát huy tác dụng. Thật ra thì máy thu hình vật này thật đúng là không phức tạp. Thành tựu biết sửa điện nhà người nào đó mà nói, đồ chơi này Vạn Phong đã từng là tháo ra qua, vỏ ngoài, ống nính. Hồng ngoại lọc sạch phiến, hình ảnh truyền cảm khí, gãi tính in ấn điện lộ bản, cũng nhiều như vậy cho vui. Nhìn mặc dù đơn giản, nhưng là muốn làm ra tới nhưng không dễ dàng. Liền lấy máy thu hình vỏ ngoài mà nói, người bình thường nghĩ đến vỏ ngoài phỏng đoán liền cho rằng vỏ ngoài chính là một cái thông thường vỏ mà thôi, nhưng là máy thu hình vỏ ngoài bên trong nhưng mà mang động cơ. Ngươi còn có thể nói nó là cái thông thường vỏ ngoài sao? Vạn Phong vừa cùng Cố Hồng Trung đi trong sân đi, một bên cầm máy thu hình cấu tạo và nguyên lý nói một bên. Vạn Phong tin tưởng Cố Hồng Trung chỉ cần nhớ trong lòng làm ra máy thu hình căn bản không phải việc khó mà, nơi này phòng bị xâm nghiêm trình độ vượt qua Vạn Phong tưởng tượng. Mới vừa đi tới cửa thì có cảnh vệ kéo lại Vạn Phong các người. Mặc dù đối phương ăn mặc người bình thường quần áo, nhưng là từ lối đứng nhìn đối phương rõ ràng là quân nhân. Cố Hồng Trung giải thích tức giận, những cái kia cảnh vệ lại đi gọi điện thoại không biết xin phép ai đi. Sau đó Vạn Phong mới được cho phép vào viện tử. Ngươi nhìn chuyện gây ra, mình xí nghiệp ra vào lại cần người khác đồng ý. Vạn Phong cảm thấy hắn phải cùng Trư Quốc Hùng thật tốt nói một chút. Để cho hắn phản ảnh, không phải là tạo ra đa và máy bay không người sao. Hắn lại không có chuẩn bị muốn cũng không dùng, nghiêm ngặt nói những thứ này độc quyền vẫn là thuộc về hắn đây. Hoa quang truyền tin trong sân có rất nhiều người tuổi trẻ. Trai gái đều có đang đánh cầu, có đang làm thể thao, có đang chạy bộ. Hiển nhiên cũng tiến hành rèn luyện. Những thứ này sữa vàng từ cửa một nghiên cứu liền quên ăn quên ngủ. Một ngày không ra phòng nghiên cứu, ta vừa thấy cái này nơi đó phải. Như vậy thân thể không xong đời sao? Ta sẽ để cho bọn họ cưỡng chế tính đi ra rèn luyện. Buổi sáng nửa giờ, buổi chiều nửa giờ. Không rèn luyện ta làm một cái cưỡng chế thức máy chạy bộ. Khóa đến bên trong không đến thời gian cửa kia liền không mở ra. Không chạy cũng không được. Những người này ở hưởng qua cưỡng chế thức máy chạy bộ mùi vị sau cũng ngoan ngoãn đi ra rèn. Cố Hồng Trung dương đắc ý giới thiệu để cho những người này đi ra rèn luyện rượu chiêu. Vạn Phong lập tức hứng thú. Mang ta đi xem ngươi cưỡng chế thức máy chạy bộ. Ta cũng làm một trở về để cho những kiến thức kia phân tử rèn luyện một chút. Vịnh Nam Đại Các. Khoa học gia tất cả đều là đức hạnh này, đặc biệt động não túi không nhúc nhích thân thể. Vạn Phong vậy chuẩn bị để cho bọn họ làm nghỉ kết một chút. Rất nhanh ở trong một gian phòng Vạn Phong liền gặp được Cố Hồng Trung chế tạo cưỡng chế thức máy. Chạy bộ, vậy rất nhanh làm rõ liếc nó nguyên lý. Chính là một cái 2 mét cao 1 mét chiều rộng 3 thước chiều dài lồng sắt. Lồng sắt tầng dưới chót là một cái chuyển vận mang, cửa là mang tự động đúng giờ, thời gian có 5 phút, 10 phút, 15 phút 3 cái lựa chọn, người chỉ cần vừa vào cái lồng vừa đóng cửa lên, chuyển vận mang liền bắt đầu chuyển động, trong lồng người không chạy cũng không được. Thời gian đến chuyển vận mang dừng lại cái lồng cửa mở ra, người liền có thể đi ra. Vạn Phong còn dỗi rãnh đau chứng đi vào chạy 5 phút. Chuyển vận mang tốc độ vận chuyển ngược lại không mau. Cũng chỉ người bình thường chạy đường dài tần số. Nhưng là không đi qua chạy đường dài rèn luyện người thật đúng là không kiên trì nổi. Nếu như người ngại mệt mỏi muốn lôi trước đắp lên cốt sắt đánh đồng hồ nước. Thật xin lỗi, đắp lên là nhựa phong kín. Căn bản không có bắt tay địa phương. Vậy ta ôm bên cạnh lan can đánh đồng hồ nước cũng có thể đi. Nhưng là hai bên lan can đều là điện mà. Vô cùng trơn mượt, người bắt không vượt qua một phút tay liền không bắt được. Vẫn là được trượt đến chuyển vận mang theo đi. Đây là một đồ, nên cho Vịnh Nam Đại những cái kia các khoa học gia làm mấy cái. Không có chuyện gì liền đem bọn họ nhốt vào rèn luyện một chút. Nhưng là có một cái vấn đề cần phải cân nhắc. Cái này có tính hay không là xâm phạm nhân quyền nha? Vì bọn họ khỏe mạnh muốn, coi như xâm phạm nhân quyền vậy nhận. Vạn Phong chân chính quan tâm vẫn là Cố Hồng Trung ở nhét dây cước sinh hoạt. Cái này không đến 2 tháng trải qua, nhét dây cước chiến tranh là tháng 3 24 số bắt đầu. Chúng ta 26 số thì đến đó, một chút đều không nhàn rỗi. Một đến nơi đó liền bắt đầu cải trang trang bị. Cố Hồng Trung xem kể chuyện như nhau cầm hắn ở nhét dây cước gần 2 tháng sự việc cặn kẽ nói. Một lần, 7 tháng 5 ngày đó ta là vô cùng khẩn trương. Ngươi nói qua chỉ nếu qua 7 tháng 5 đêm hôm đó liền không có chuyện gì. Cùng đi người cũng không biết ta tại sao khẩn trương. Một thẳng đến 12 giờ khuya ta mới tinh thần buông lỏng. Sau đó liền đi ngủ. Cố Hồng Trung nếu như đi làm tiểu thuyết ra, phỏng đoán cả đời cũng được bổ nhào. Loại này gợn sóng vĩ đại câu chuyện bị hắn nói muốn nước sôi tựa như. Những thứ đó là làm sao trở về? Cái này ta thì không rõ lắm. Dù sao đồ trở đi sau này, phía trên nói cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về nhà. Chúng ta trở về, chim sơn ca hài cốt lấy được phải nhường TQ ở ẩn thân máy bay nghiên cứu và phòng. Ngự lên từ 1200 lập tức đẩy tới 10 năm vượt qua. Chưa cho ngươi phát một huy chương gì. Vậy bộ gia đa là Cố Hồng Trung suy nghĩ ra được. Lúc này dựa vào nó đánh hạ chim sơn ca, Cố Hồng Trung giành công to lớn. Cố Hồng Trung hì hì cười, nhìn biểu tình hiển nhiên là có tưởng thưởng gì. Mắt gặp từ Cố Hồng Trung trong miệng là đổ cầm không xảy ra cái gì có ý nghĩa liệu. Vạn Phong liền sơ lược đi thăm một chút nơi này nghiên cứu khoa học hạng mục. Bất quá hắn không đi tham gia đa và máy bay không người hạng mục. Chỉ là tham gia nơi này tập đoàn dân sự hạng mục. Nơi này dân sự hạng mục chủ yếu là LCD và LED hạng mục. Còn có một chút trên xe hơi chạy điện hạng mục. Coi sát xong rồi những thứ này, Vạn Phong đi ngay xem hoa quang truyền tin phía sau trong núi mở rộng. Nguyên lai trong hốc núi hai cái rời đi ra thôn Nguyên Chỉ Thượng đã bắt đầu xây nhà lầu. Những thứ này nhà lầu dĩ nhiên là ngôi nhà lầu, chỉ bất quá không phải thương dùng. Những thứ này nhà lầu là vì tương lai vào ở tập đoàn Nam Loan nhân viên chuẩn bị. Vì vậy thiết kế vô cùng có đặc sắc, giống như đang đánh tạo một cái công viên như nhau. Kiến trúc chất lượng vậy dĩ nhiên là không thể qua loa. Kiến trúc đơn vị là Đàm Xuân thứ ba kiến trúc công trình công ty. Những thứ này ngôi nhà lầu cũng không phải là một hàng ngay ngắn như nhau. Mà là nhìn đông một cái nhà tây một cái nhà. Nhìn ngổn ngang nhưng thực tế có quy luật của mình. Lầu cùng lầu bây giờ là dùng hòn non bộ, suối phun, vườn hoa hoặc là hơn 10 cây tạo thành mini rừng cây làm cách nhau. Bố trí vô cùng có ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.